thế nào là sâu trong gia đình Sát Đế Lị đại phú, hay trong gia đình Bà La Môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú nào có tiền của lớn, tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của ngũ cốc, người ấy lại có sắc đẹp dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp nghĩ nhiều, người ấy lại được ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sắc, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy lại có ác hận về thân, ác hận về lời, ác hận về ý. Người ấy do làm những cái hành ác về thân, hành ác về lời, hành ác về ý, sau khi thân hoại mạng chung, xâm vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Như vậy này Ananda, là hạng người sanh loại trắng, sanh ra pháp đen. Và này Ananda, thế nào là sanh loại trắng, sanh ra pháp trắng? Bây giờ đây là Đức Cổ Sư nói là những người mà thuộc vào cái giai cấp dưới cấp, những giai cấp lãnh đạo, những giai cấp thuộc về dòng dõi và chiến sĩ, quý tộc, địa chủ, thương gia, nhân dân, hoặc là những người mà giàu có, những người Bà La Môn giỏi giang, vừa giỏi vừa giàu, tất cả những người mà coi như là cái phước báo về vật chất của những người này đó là rất là cao, thì với những người này đó thì gọi là sinh ra trong cái sanh loại trắng, tức là sanh ra có đầy đủ phước báo, nhưng mà làm bại hoại phước báo của mình, trong cái kiếp sống của mình làm bại hoại phước báo của mình, cho nên đó, là sanh ra tạo ra cái pháp đen của mình. Người thì có phước nhưng mà sống đó, để làm hoại cái phước của mình. Thì những cái người đó khi mà thân hoại mạng chung á, thì cái người sẽ sanh ra bốn cái cõi thấp, hoặc là sanh làm người đó, thì làm người đó thuộc vào cái loại thiếu phước, tức là sanh ra làm loại người hạ liệt, chứ không còn ở loại người cao quý nữa. Thành ra tất cả những gì mình có, thì Đức Phật dạy cho mình đó là phải quán chiếu thế nào là những cái phước của mình, và thế nào là những cái phước nó tròn đầy, những cái phước nó bị khiếm khuyết. Khi nó khiếm khuyết thì mình bổ sung. Khi mà nó là coi như quá ít hoặc là không có thì tôi tạo là cái này, cái đây là một cái bài mà trong cái kinh đó tôi cứ nói đi nói lại hoài cái chuyện này, là khi mà ngài Ca Diếp bưng cái bình bát đi phát thực, thì ngài thấy một người, một bà già đi ăn xin, mà bà này đó cái phước của bà nó kém cho đến độ đó xin người ta không cho, phải đi chầu trực ở cái quán ăn đó, là khi người ta thải những cái chất dư đó ra thì bà mới lụm, người ta lấy cho đem ra rửa chén, thì bà mới đổ những cái bát trong một cái ghè của bà đem theo, rồi bà sống như vậy thôi, người ta không cho cứ đi. Thì ngài biết rằng là còn một ngày nữa bà này sẽ chết và sẽ tái sanh làm ngạ quỷ, tức là quỷ đó, là vì nhiều kiếp bà không có cái hạnh bố thí, và ngay kiếp này cũng không có bố thí, vì bà nói bà nghèo quá cho nên bà không có bố thí, bà cũng đi sinh thôi. Thì ngài cứ bưng cái bình bát, thì cái lúc đó là ngài đã canh cái giờ mà coi như bà lấy cái thức ăn từ trong cái quán đó bà ra và kiếm chỗ mà ngồi ăn, thì ngài đi tới nhà. Thì ngài đứng đó hoài, thì bà mới sợ quá, bà mới quỳ xuống, bà mới nói bạch ngài Sa Môn, cái thức ăn của con đó rất là bẩn thỉu, con không có dám cúng dường cho ngài, xin ngài đến những cái nơi quyền quý, thì nơi đó có những cái thức ăn đó là nó vừa sạch, nó vừa ngon, nó vừa bổ dưỡng, người ta cúng dường cho ngài, còn con không dám cúng dường. Thì ngài mới nói là những gì mà bà ăn được thì Sa Môn ăn được, thì bà cũng không dám cúng dường, nhưng mà ngài thì không đi và bà cũng không dám đi. Thì bà sực nhớ đến sáng nay đó là bà có múc cái nước giếng trong, cho nên là bà sực nhớ thì bà mừng quá, bà mới nói bạch ngài Sa Môn, con chỉ có cái nước uống này là trong sạch và tinh khiết nhất, thì con xin cúng dường cho ngài. Thì bà rót hết cái bình nước trong cái bình của cúng dường. Thì để tạo cái phước báo cho bà, thì ngài kiếm một cái chỗ, ngài ngồi xuống, ngài chú nguyện xong, ngài uống hết nước đó, thì ngày hôm sau bà lại chết và thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Cho nên là người Việt Nam mình có cái câu hay lắm, cái câu có nói nè, lá lành đùm lá rách. Và cái người mà phước báo đầy đủ á, thì nên chia sẻ cho cái người kém phước hơn mình. Còn một câu hay hơn nữa là lá rách đùm lá nát. Mình nghèo còn có người nghèo hơn thì thôi chia một chút nữa cũng, đói nhiều ngày rồi giờ đói thêm chút nữa cũng không sao. Nhưng đó chính là đừng bao giờ nói rằng gì tôi nghèo quá mà tôi làm phước cũng được. Phải làm phước theo cái khả năng của mình. Và sẵn đây tôi cũng kể một cái chuyện thực tế mà tôi đã làm. Khi mà tôi xây dựng cái dự định xây dựng một cái giảng đường để giảng về Đại Tạng và dạy về thiền Vipassana. Và tất nhiên không phải một mình tổng tâm giảng mà còn thỉnh những vị khác đến để giảng cái Đại Tạng, mà coi như là từ A đến Z, tức là từ đó giờ đó thì khắp nơi trên thế giới này, kể cả Việt Nam luôn, thì Đại Tạng đã được đem về giảng dạy. Nhưng mà giảng dạy giống như là các cái trường học thôi, tức là giới thiệu cái Đại Tạng đó và chọn những cái bài mà gọi là căn bản cốt lõi để đem ra giảng thôi. Nhưng mà không có dạy từ bài thứ nhất trở đi. Thì bây giờ khi mà cái phước duyên đó là tâm tâm cũng như quý vị thôi, thì ở Việt Nam nó là đọc kinh sách về Phật rất là nhiều, nhưng mà chánh tạng thì không có biết tới đâu mà tìm ra. Đến khi qua Ấn Độ học đó, thì mới được học giới thiệu kỹ về những về chánh tạng. Còn cái này là ở Việt Nam tại mình tự học mài mò, thấy sách gì thì đọc sách đó thôi, cho nên là nó cũng ô ô minh minh không biết đường đâu. Đến chừng qua học đó thì thấy rằng học Đại Tạng là coi như là cái bước tiến mà về hiểu biết về cái pháp Phật nó nhanh lắm, nhanh lắm, bởi vì mình đi thẳng vào cái lời dạy của Đức Bổn Sư. Và sau đó thì Tâm Tâm cũng có đi qua bên Miến Điện đó, ở trong thiền viện 7 tháng để học về cái pháp hành và hành trì như đó. Thì Tâm Tâm thấy là cái đó là cái con đường tu mà gọi là đúng cái chánh pháp, và mình đi cái con đường nó nhanh nhất, tức là học vào chánh tạng. Cái gì mà kim khẩu Đức Bổn Sư dạy thì mình học, cái gì Đức Bổn Sư đã hành thì mình hành theo cái pháp hành đó. Thì bây giờ mình chưa thành tựu nhưng mà mình cứ tập tập và mình đi như vậy, thì là ngay trong cái suy nghĩ mà mình hiểu biết về giáo pháp đúng đắn, nó cũng tránh cho mình biết bao nhiêu những cái lỗi lầm. Hoặc là mình có lỗi lầm đi nữa rồi mình cũng có biết luộc lùi, mặc dù ô nhiễm của mình vẫn còn, nhưng mình cố gắng cứ luộc lùi luộc lùi. Thì như vậy là Tâm Tâm mới nghĩ là bây giờ sư phụ thì đã có chùa rồi, xây chùa nó cũng không có làm gì hết, cho nên là chỉ xây một cái giảng đường để dạy Đại Tạng và đồng thời cũng là hành trình phía Bắc Sa Ma thôi. Thì cái miếng đất đó là ở tại huyện Bình Tân, Bình Tân Hòa A, và nó chỉ có 1.443 mét vuông thôi. Thì bây giờ đang trả nợ. Thì có một cô đó là cô hai đó là cô ở dưới Cầm Đước á, thì cô lên thì cô có nghe như diệu pháp cho nên cô lên cô cúng dường. Thì Tâm Tâm mới hỏi cô đó, nghe nói cái quê của cô là khó khăn lắm phải không? Cô nói phải. Thì cô nói con cứ 1-2 tháng á, thì con lên thành phố con gặp mấy cái người bạn thì con mới quyên tiền hoặc là quyên áo quyên người nữa, là có ta có gì cho cái đó thì con đem về. Như vậy đó thì cứ mỗi một cái nhà nghèo như vậy thì cho 10 ký gạo với 10 gói mì, kỳ nào ít đó thì 5 ký gạo, 10 gói mì hoặc 5 gói mì, nhưng mà tháng nào cũng có. Nhưng mà cô ơi khổ lắm, tại vì cứ một tuần hay 10 ngày hết rồi cái sách cái bị tới, con nít cũng có, người lớn cũng khó tới xin, thì con cũng nhét gạo con cho, tại vì cô cũng biết con làm cô giáo lương đâu có nhiều đâu, rồi cho rồi cứ tới chừng người khác tới không có, phiền não dữ lắm, mà bây giờ con không biết làm sao. Cô nói vậy, tôi nói giờ tôi nói mà cô tin tôi thì cô làm, thì cô sẽ thấy là có những cái tôi nói rất là ngược nghẹo, nhưng mà về sau đó cô sẽ thông. Tôi đi dạy đây đó, thì tôi có làm mấy cái ống giống như ống heo vậy đó, thì tôi đi dán những cái lời chúc phước, muốn bề tôi dán cái lời chúc phước hết. Tôi nói giờ cô cầm về, và mà tôi cũng làm phước thiện bình thường. Đến khi mà người ta sắp giỏ sắp tưới lại, người ta xin tiếp thì cô mới nói là coi như là ở đây bà con cũng có nhiều trồng cái phước đức, cho nên là mình cũng có người trợ giúp, là mỗi tháng mình cũng có được 5-7 kg gạo, vài gói mì, cũng là tạm thời cho nó cũng hỗ trợ thêm một chút. Thì bây giờ thôi bà con đó, gieo cái phước xuống đi, cái mà người ta cho mình đó là mình nhận cái quả lành của mình. Bây giờ mình tiếp tục mình gieo cái nhân lành đi. Thì đây là sư cô Tâm Tâm đó, có xây cấp một cái giảng đường để giảng về đại tạng và hành thiền khi bắt tâm. Thì cái nơi đây tuy nhỏ nhưng mà nếu mình việc làm này thành tựu đó thì cái lợi ích nó cực kỳ lớn đó. Và tại vì khi giảng như vậy đó thì Tâm Tâm sẽ cho quay phim và coi như là sẽ phát hành rộng rãi. Thì như vậy là người tu hay là người đời mà muốn học nghe kim khẩu của Đức Phật thì từng bài một có người giảng, và cứ giảng tuần tự cho đến khi hết đại tạng chứ không bỏ sót một bài nào cả. Và phát, ví dụ như bây giờ mình cũng đồng thời làm ruộng, cũng trồng cải, trồng nước như người ta, nhưng người ta đủ ăn, mình không đủ ăn. Và từ đó giờ mình hơi bực, nhưng giờ tự nhiên cái phước trí nó phát sanh, mình suy nghĩ là mình nói, ủa sao cái ông này ông làm giỏi quá, mình không tới mình hỏi thử rồi sao. Thì khi cái phước mình phát sanh, có thể lúc mình tới ông vui vẻ, thì ông chỉ cho mình. Rồi mình về đó, mình biết cái cách mình làm lại, thì cũng trồng như vậy, nhưng mà nó lại đủ ăn, phá lên một chút. Cho nên cái phước trí nó phát sanh dưới nhiều hình thức khác nha. Thì coi như là khi cổ đem về cổ làm như vậy. Thì tôi có nói có hai điều: nếu người nào ta không bỏ, không bỏ vào trong cái hũ đó 500 đồng, người ta giận người ta đi á, thì người ta không có trở lại quỹ đối tượng nữa. Mà nếu người nào á mà người ta biết là ta bỏ vô 500 đồng thì tôi chỉ nói một lần, được nói lần thứ hai, tại vì người ta không có tiền. Thì quý vị biết cái thành công như thế này. Mà cổ nói có một cái cô đó cổ tới, thì khi cổ xin như vậy thì cô giải thích như vậy. Cổ nói như vậy đó là để em đi về em quyên góp. Thì cổ quyên góp có được 5,000, tức là 10,000, một nhà cổ xin được 500. Và như vậy thì coi như cô mà cổ làm trong khoảng 2 tháng mấy đó, thì cổ đem lên cho tôi 185,000. Và coi như cũng được 10 đô la. Nhưng mà xin mỗi người có 500. Thì quý vị thấy không? Gieo trồng để phước. Và tôi nói là mình đối với lại những cái người mà nghèo mà thiếu phước như vậy đó, là mình nên đến xin phước. Và trước nhất là giúp cho người ta, cái thứ hai nữa là cũng giúp cho Tam Bảo. Là bởi vì nếu không đó, mà ví dụ như cái chỗ này mà chỉ có 5 người hay 10 người đó làm đại gia để xây dựng, có khi nó thành cô tự. Còn bây giờ đó là Tâm Tâm đi xin từng cái đồng tiền rất là nhỏ, ngay những cái gì mà trong mỗi gia đình đó thì Tâm Tâm xin một ngày có 2,000 đồng thôi. Và ví dụ như mình đi chợ mình nhón lại 2,000 tiền Việt Nam đó, thì như vậy là mỗi bữa ăn thì như vậy lên bữa ăn nói là hôm nay em đi chợ có bớt 2,000 để mà cúng dường đó, xây dựng cái giảng đường đại tạng thì đường Vipassana. Thì chắc chắn những người trong nhà sẽ cười, vì người ta nghĩ được cái số tiền nó chẳng làm gì được hết. Nhưng mà nó tạo cái phước ở chỗ đó là có nhiều người trong gia đình, hoặc là cha mẹ, hoặc là chồng con, không có đồng ý cho cái người phụ nữ này đó là đem tiền cúng dường Tam Bảo. Và nhiều khi người ta rất là khó chịu, hoặc ta bực mình, hoặc người ta chống đối, hoặc ta nói những cái lời không hay. Nhưng với 2,000 đồng này đó thì người ta chỉ thích cười thôi, như người ta nhớ. Và cái quan trọng không phải một tháng xin quý vị 60,000, mà cái quan trọng là mỗi ngày con nói cái câu đó, mấy đứa con nó cũng cười. Nhưng mà không biết cho đến lúc nào nó sẽ nghĩ đến cái việc má mình hùng phước xây dựng cái gì đó ở đâu vậy, tớ coi chưa biết. Và chính vì cái chỗ đó nó không là cô tự. Và cái đạo Phật là để cho những người thiếu phước, thiếu từ cái phước vật chất cho đến phước trí. Và cái đạo Phật này nếu mà đến với những người càng trẻ thì cái lợi lạc của cái người đó và của xã hội càng lớn lên. Thì trong mọi hoàn cảnh người ta biết đi đúng hướng, trong mọi hoàn cảnh người ta có thể tạo cho mình được cái sự yên lành mát mẻ. cho những người xung quanh. Mà riêng cái gì biết hồi nãy tôi có kể cái gì nghe về cái bà cụ mà để dành tiền đó, thì khi mình mỗi lần như vậy đó, mày lặp đi lặp lại gì mà nó khởi sanh ra những cái lòng ở trong tâm của mình. Cho nên khi mình biết làm phước thì không phải là chỉ có người giàu mới làm phước được, mà tất cả những người nghèo đều làm phước được. Ví dụ như ở tỉnh xá Ngọc Điền này có cái chú đó vô cho đưa 20 ngàn, những cái gì 20 ngàn tức là khoảng 1 đồng 1 đồng 2 gì đây. Chú nói là sư phụ ơi, con nghèo quá mà má con mất, mà bây giờ giáp năm rồi mà con không có tiền để mà cúng để mà hồi hướng cho má con, bây giờ 20 ngàn con làm một cái mũi trai con thạng để mà sớt bát để mà hồi hướng cho má con với tụng kinh cho má con được không? Sư phụ nói được chứ. Thì sư phụ mới nhận, sư phụ mới đưa lại 10 ngàn, sư phụ mới lấy 10 ngàn này về mua một ít bông dặn thọ với dĩa trái cây nhỏ nhỏ vậy để lên cúng. Thì ngày đó dẫn vợ con hết trong nhà có mấy người vô ăn cơm, thì sư phụ nói ngày nào chùa mình cũng nấu ăn mà, thì 10 ngàn đó mình phụ vô với cái tiền ngày hôm nay, thì mình dọn cho cái gia đình đã một mâm người ta hạnh phúc, người ta nghĩ rằng ta có thể cầu siêu được cho cái người thân quá cố của mình. Thì như vậy thì cái tam bảo nó mới trường tồn, bởi vì tam bảo là để cho người thiếu phước hoặc là người đã có phước rồi mà muốn tăng trưởng phước báo. Giờ chúng ta nhớ cái gương của ngài Ca Nhiếp á, khi mà ngài vừa xuất hiện ra, ngài đứng bên cái bình bát đi, thì vua trời giới thích á, nó thấy là nếu mà cúng dường trong lúc này thì phước không sao mà kể xiết, cho nên là mới quá lần hai vợ chồng già ở trong một cái túp lều bên cái vệ đường á, nghèo khổ lắm, rồi mới ra mới quỳ lại mới nói bạch ngài, vợ chồng chúng con rất là nghèo, xin ngài cho chúng con nó dâng cái thức ăn hèn mọn của chúng con để chúng con xin một chút phước. Thì ngài thấy hai vợ chồng già mà nghèo khổ run rẩy vậy, cho nên ngài công thiện, thì hai người mới xớt bát cái thức ăn đó. Thì khi vừa đặt vào cái bát của ngài đó, thì ngài nghe cái hương thơm từ cái thức ăn đó, ngài biết là không phải thức ăn của người nghèo mà là thức ăn của chư thiên. Cho nên ngài mới nói rằng này ông trời Đế Thích, đừng có đi dành phước với người nghèo khổ, không có nên dối gạt ta như vậy. Một lần này thôi, lần thứ hai là ta không có đồng ý. Vì thế cho nên đó, đâu phải cái một cái vị mà xuất gia là thể nhận cái vật thực hay là cái sự cúng dường của cái người nhiều phước là tốt đâu, không phải chia phước đâu. Cho nên cái việc làm của mình trải đều ra như vậy. Do đó trong tâm tâm đó là mấy là cách làm nó khác với những gì khác. Khi là tâm tâm nói với sư phụ chánh là thôi giờ để cho để mà đi xin mỗi người 2 ngàn trong cái thiện viện Phước Sơn đó. Sư phụ chánh nói tôi cứ làm, nhưng mà sư nói cho tôi biết đó, kiếp sau nó mới thành cái giảng đường đại tạng. Tại vì cô đi xin có 2 ngàn đồng bạc thì kiếp nào cô mới thành cái giảng đường đại tạng. Nói là bạch với sư là kiếp này sẽ thành tựu và nó sẽ kéo dài trong nhiều kiếp nữa, mặc dầu con chết rồi nhưng giảng đường đại tạng và thiền đường Vipassana sẽ tồn tại, bởi vì con đã sinh từ 500 cho đến 2 ngàn. Còn những vị nào phát tâm mà có thể hỗ trợ cho nó nhanh chóng thì cái chuyện đó mình vẫn nhận, nhưng mà cái thành phần mà ngàn như vậy không ai nhận cả. Thành ra là có một cô đó bán khoai lang ở ngoài chợ đó, thì bữa đó cổ mới đem vô một cái áo heo đầy ngấp lên, trút ra cũng được 360 mấy người nào. Tôi hỏi làm sao cô có nhiều tiền như vậy, cổ nói con đâu có, làm sao con để cái con heo ở chính giữa cái tràng khoai lang. Thì mấy người đó nói bữa nay bà bán khoai lang mà bà để cái hộp gì viết tùm lum vậy, thì con mới đọc lên, con chịu khó đọc lên cho mấy bà nghe. Thì có người nói là thôi bữa nay mua 1.500 thôi, còn 500 khỏi thối bỏ vô đó. Vậy mà con làm mấy tháng giờ con được 360. Một cô nữa là bán bánh mì chay cũng để như vậy mà đem vô được 1.000.000+, tức là gần 300 đô la. Thành ra tôi cứ nói là cứ tiếp tục trong cái cái xóm mình nghèo, nhất là những ai mà càng chống đối trường nghèo nó năn nỉ xin 500 một lần thôi, đừng trở lại lần thứ hai, để mà gieo cái duyên lành. Anh Tâm bảo bởi vì mà mình cấp một lần chứ đâu có cấp lần thứ hai, không có cấp một lần thứ hai, chỉ một lần thôi. Và đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam đó, là có xây dựng một cái giảng đường để giảng về đề tài ở thiền đường Thi Lát Thành. Và giảng cái cách này nó đặc biệt là mình giảng từ bài thứ nhất trở đi, giảng cho đến khi nào xong rồi thôi. Thì trong sắp tới chắc là Tâm Tâm sẽ cố gắng đưa những cái hình ảnh này lên website. Hiện nay là bác sĩ Toàn cũng có một số hình đó, thì bữa nào để đến phòng mạch bác sĩ Toàn giảng thì bác sĩ Toàn sẽ chiếu lên để cho quý vị xem qua những cái đó, để biết mà cũng như chia sẻ cái gánh nặng với Tâm Tâm. Mà đây cũng là cái hồn để mà tạo phước, bởi vì Tâm Tâm nỗ lực tối đa để từ một cái miếng đất trống mà ở đây thành phố như vậy đó, bây giờ để mình có thể tạo một cái giảng đường rất là nhỏ, thì cái sức chứa của nó là độ 250 người, nhưng mà cái tầng dưới đất đó, thì nó có thể chứa khoảng 400 người, nhưng mà ở dưới đất thì phải chỉ để cái màn hình thôi, chứ không có thể nào mà giảng dưới đó mà giảng ở trên. Là tại vì sao? Là tại vì ở trên đó là Tâm Tâm xây ở bên ngoài cái hành lang nó rất là rộng, để khi mình giảng xong rồi thì bên trong có thể ngồi thiền và đi chân hành ở bên trong. Còn ở dưới thì nếu như cái phần đất mà coi như là nó không có đủ chỗ gửi cái xe đó, thì mình sẽ chia ra để một phần cho những cái gì mà lớn tuổi không leo lên trên được, thì mình chia nó ra để làm cái phần giảng đường ở phía dưới, để mà mình tạo cho là coi như dưới đất ở trên thì có cả. Và cái dưới đất đó thì là coi như là mình đổ cái móng, đổ trên mình đổ cái sàn, nhưng mà trên nó thì cấp cái nhà tiền chế. Thì nhà tiền chế nó không có cột, và nhà tiền chế như vậy mới rẻ, cho nên là như vậy để mà mình có cái chỗ mà mình giảng thôi. Thành ra là quý vị sẽ không tìm nơi đây đó là một cái kiến thức về văn hóa mỹ thuật của Phật giáo, hoàn toàn không có, mà quý vị sẽ nhìn thấy nơi đây là cái chỗ rất là đơn giản để có thể ngồi xuống học và ngồi xuống tu. Ngoài ra không có cái gì gọi là trang trí thẩm mỹ đó, vì tất cả những trang trí thẩm mỹ rất tốn kém, cái sự tốn kém đó để mà mua ghế, để mà tạo những cái tọa cụ cho cái người tu thiền thôi, chứ không làm cái gì thẩm mỹ cả. Làm sao trong cái tối đa đó mà mình có cái điều kiện để tu học thôi. Và Tâm Tâm làm cũng rất kỹ ở chỗ này. Và bây giờ cái miếng đất này nó ruộng nó rất là thấp, nó cắt cái mặt đường này là khoảng 7 tấc, và mình phải đổ đất lên. Thì nhiều người đề nghị là mình mua những cái xà bần để đổ, nhưng mà Tâm Tâm không đổ, bởi vì những cái xà bần đó không biết nó phát xuất từ đâu, và như vậy nó sẽ không có thanh tịnh. Cho nên là chỉ đổ đá, cát và đất đỏ thôi, thì như vậy hoàn toàn thì nó sạch. Thì khi vậy, khi mình dựng một cái giảng đường đó lên, thì nơi giảng đường đó không có nhà tắm, không có nhà vệ sinh, không có nhà bếp. Tất cả nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp đều phải ở xa hết, có cái vị trí riêng. Thì nơi đó nếu mình kết giới, tức là quý vị tới thọ tam duy ngũ giới, thì nó thành tựu. Cái thứ hai nữa, khi mà mình giảng thì khi mình hành thiền thì quý vị sẽ thấy hoàn toàn khác lạ. Thì quý vị thấy là khi chúng ta tu tập cũng như là khi chúng ta học thì đều có thỉnh siêu thiền, nhưng mà nếu như cái quế trượt trong nhà đó có đó, thì ta chỉ thoáng qua được thôi. Nhưng mà nếu như cái quế trượt đó không có thì người ta tụ tập rất là đông, và cái từ lực đó, nó tỏa ra rất là mạnh. Cho nên là khi đến đó học rồi thì sẽ thấy về nhà học không bằng, khi đến đó hành thiền rồi sẽ thấy về nhà hành thiền không bằng. Và đó là cái lý do để cho Phật tử ngày đêm là cái lúc nào thời lợi rảnh thì có thể chạy tới nó để tu tập. Thì cái tốc việc nó như vậy, cái đất thì rất nhỏ, có 1.443 mét. Thì hiện tại là còn mua một con đường, thì cái con đường nó rất mắc. Cái miếng đất thì nó rẻ, vì lý do cái miếng đất nó xấu quá, nó nằm ở trong cái ruột cá, tức là xung quanh nó bao bọc hết, thì còn cái ruột bên trong mà nó méo xẻo à, tức là nó như cái cân vậy, chính giữa nó bự vậy, là hai bên nó lên xuống vậy, rồi không ai mua hết. Và tại vì những nhà giàu á, thì người ta không cấp biệt thự cho nó, những người mua làm kho á, thì vô không được, tại con đường nó quá nhỏ. Do đó bây giờ khi mình mua miếng đất này thì phải mua một con đường nữa. chắc có thể tiêu trong tăng điện mua được phụ nữ gì cái người chủ đó chưa xong giấy tờ. Thì người nói có lẽ là trong tháng 3 này giấy tờ xong thì sẽ báo. Thì mua con đường đó thì phải nói là rất mắc, mắc lắm. Vì là cái con đường nó bán một cái nền bề ngang 4 mét, bề dài 14 mét như vậy đó, là coi như là kêu như vậy là 800 triệu mà bây giờ với cái giá vàng lên thì không chịu, tức là kêu 40 cây vàng. Lúc kêu mà 40 cây vàng như vậy đó thì cái giá vàng mới 20 triệu thôi. Bây giờ nó lên 27 triệu rồi, cho nên bây giờ tình hình cũng chưa biết là sẽ ra sao. Cái công việc nó làm vậy, nãy giờ cũng lạm dụng cái thời giờ của chị hơi nhiều để mà nói về cái việc mà trong tâm sẽ làm như vậy và sẽ phát hành như vậy để cho quý vị cũng tạo cái duyên lành mà giúp cho trong gia đình quý vị cũng nên sinh những cái đứa nhỏ một đồng hai đồng, một can hai can chẳng hạn, để mà gieo cái phước nhất là những người ta càng khó khăn chừng nào thì quý vị nên sinh từ xuôi. Cái đó là mình tạo phước cho người ta, và nhớ là không phải mình cần cái số tiền nhiều, mình chỉ đi xin những đại gia, không phải tất cả là phải góp bằng với tất cả gọi là cái tịnh tâm của mình cũng như cái tịnh tài của mình, và đặc biệt phải xin những cái người người ta không thích làm cái việc này, phải xin số tiền rất nhỏ, ai không ấy thì mình cứ xin những cái đồng ken mà người ta không xài tới đó. Đi chợ đi muối gì người ta còn mấy xu mấy ken á, thì cái gì cứ góp nhặt những cái đó, và cái đó sẽ giúp cho cái giảng đường đại tạng này không trở thành một cô tự. Nhớ cái điều đó, phải trải rộng ra tất cả những người không có giao duyên với Tam Bảo, khó khăn với Tam Bảo, thì xin hãy xin và nói sự thật cho tôi xin một cái số tiền rất là ít thôi. Xin cái gì hùng phước vô, bởi vì là hiệp chúng mới đồng, đồng mới là thành được, hiệp chúng mới thành tựu được. Thì hiệp hết, khi người ta cho mình một xu hai xu là người ta giảm cái sự trả nợ và người ta đã tạo cái phước. Cho nên những ai khó khăn nhất mình cứ trình bày rõ ràng vậy, mà mình xin cho tôi xin một sen cũng được, nhưng tôi xin có một lần thôi, không xin lần thứ hai. Thì mình tạo phước hết cho người trong nhà mình, trẻ con cũng xin, và coi như là kể trường hợp cháu của sư phụ thì có hai đứa cháu, một đứa học lớp 10, một đứa thì là mới học lớp 1 thôi. Thì bà nội nó mới nói là bây giờ xin một cái hộp thôi, chắc là chỉ con nhỏ lớn đó, nó mới bỏ vô thôi, vì con nhỏ này nó xài tiền nó đàng hoàng lắm, thế nào nó cũng có dư nó bỏ vô. Còn cái thằng nhỏ thì có bao nhiêu tiền mua đồ chơi hết, nó không có cái đồng bạc nào hết. Nhưng mà khi đem về nó ngược trở lại đó, là cái con nhỏ lớn không quan tâm, là cái thằng nhỏ dành cho họ. Má nó đi chợ về còn bao nhiêu tiền lẻ nó bỏ vô, ba nó đi chợ về còn bao nhiêu tiền lẻ bỏ vô. Còn cái tiền chuyện mà nó đòi má nó với ba nó mua đồ chơi tối đa không có gì thay đổi. Hiểu cái này không? Tức là bà nội nó nói rằng á, là nó chỉ đòi tiền mua đồ chơi thôi, thì tiền đâu nó bỏ không. Nhưng mà cái thằng này nó lạ vậy, tiền mua đồ chơi thì vẫn tiếp tục đòi, nhưng mà cái tiền bỏ ống thì vẫn có tiền bỏ ống, mà má nó đi chợ về nó nói tiền lẻ đâu đưa đây nó bỏ vô, thành ra nó cứ đầy ống nó đem theo hoài. Rồi quý vị thấy rõ cái thằng này nó có phước chứ, tức là nó xài tiền rất là nhiều, nhưng mà khi nó gieo cái phước này xuống đó, nó lại có tiền nữa. Còn con nhỏ con gái thì rất là đàng hoàng, coi như ba nó cho nó một tuần bao nhiêu tiền đó thì cái gì đáng xài nó xài, còn đáng xài nó để đó, nó không quan tâm tới tiền bạc, nó chỉ biết học thôi. Rồi cái tiền nó để đó, mà ví dụ mẹ nó có muốn lấy xài cũng không sao, mà để thiếu cũng không sao, là nó không quan tâm, nó chỉ là xài đúng cái phần của nó thôi, còn bao nhiêu nó để đó, nhưng nó lại không biết tạo phước. Còn cái thằng xài bốc trời này á, thì cái thằng này lại tạo phước, cho nên nó có tiền nó bỏ trong ống của nó. Cho nên là quý vị nhân cái này đó cũng thử mấy đứa cháu của mình coi nó làm sao. Còn có người thì đưa cái hộp về nó thôi sư cô, đừng có đưa cái hộp tạo tội, con mà bỏ ống vô tụi nó móc ăn cắp hết cho nên có đưa đó. Cho nên mình cứ tùy duyên thôi. À, bây giờ xin giảng thêm một chút nữa rồi là cho quý vị hỏi. Như vậy thì từ cái ánh sáng đi vào bóng tối thì quý vị hiểu rằng phước báo tràn đầy, nhưng không biết là phước mà ngoại phước. Bây giờ những người đó là từ cái ánh sáng mà đi ra ánh sáng, tức là cái người đã đầy đủ phước báo rồi mà bây giờ tánh tình lại rộng rãi, mà lại là có một cái tình thương từ trong cái gia đình của mình cho đến gia quyến bên chồng bên vợ, gì sớm gì gì tất cả, ai mà cứ hỏi tới là cái người này là cứ móc cho, không có tính toán gì hết, không cúng dường đâu giúp gì đó, bên chùa cũng giúp, nhà thờ cũng giúp, thôi chứ chỗ nào thấy được thì thôi cứ làm cứ phong phước chứ, cứ làm. Những người đó là đi từ ánh sáng đến ánh sáng. Hồn ấm tống kinh sách hay bất cứ cái gì thì cũng làm hết, là đi từ ánh sáng đến ánh sáng, tức là đã có phước rồi, bây giờ còn tạo thêm phước. Quý vị thấy hỏi chứ tại sao vua trời đế thích lại còn đi làm phước như thế gian, là bởi vì nếu thiếu phước thì là hết cái đời kinh thiên, cho nên quý vị đó cứ tiếp tục làm phước. Quý vị thấy là người Việt Nam mình á, làm gì cũng kêu trời hết, khổ cũng kêu trời, bực cũng kêu trời, ghét cũng kêu trời, thương cũng kêu trời. Trời là ai vậy? Trời chính là cái người trong thanh quý mình có. Ông bà tổ tiên của mình có những người đó, cái tấm lòng của người ta rất là quảng đại, người ta tạo nhiều phước báo cho sanh viên, và người ta có hộ trì trong cái gia quyến của người ta, cho nên có chứ không phải là không. Và tứ đại thiên dương ấy, hộ trì bốn châu độ này đó, thì các quý vị nào ở miền Nam, ở quê đó thì quý vị thấy lần trước là thờ bằng thiên, gọi là bằng thiên và không bằng trời, thì cứ rằm mùng một là cúng một ít trái cây rồi bông, rồi có khi cúng nước dừa, thì cứ rằm mùng một cúng cúng gì vậy, hỏi ai biết hết, nó tại ông bà cúng và bắt trước cúng thôi, không biết cúng gì, là cúng tứ đại thiên dương. Tại vì tứ đại thiên dương á là vào những cái ngày đó là nó đi tuần tra khắp các châu quận, thì khi người ta làm cái trạm đó thì để là muốn thỉnh chư thiên á là ở trước cái nhà đi ngang ghé cái chỗ đó, cho nên mới lập một cái bàn thờ để thờ như vậy, mà chư thiên thấy cái chỗ đó có thờ có thỉnh thì có ghé qua chỗ đó. Vậy chư thiên ghé qua có lợi gì? Cái thứ nhất á là chư thiên là đi tạo phước, cho nên quý vị thấy là thiên chúa hay là thiên chủ á, bởi vì chữ chúa đó nó viết có cái dấu chấm như này, vì dưới này chữ dương thì nó có hai âm, nó đọc là chủ hoặc là đọc là chúa. Thiên chúa hay thiên chủ là cái người đứng đầu một cái cung trời, thì cái vị đó xuống đây để làm gì? Bác ái, tức là nói theo đạo Phật là để mà thể hiện cái hạnh từ bi bác ái của mình, đại từ đại bi của mình. Thì chư thiên là đi làm phước, thì cái ngày đó mới đi xuống các cái châu quận á, thì cái gia đình nào mà gia đình thiện lương mà làm cái điều lành, biết tu tập á, thì là làm cho cái người này thêm quan hỷ trong cái điều lành của mình để tiếp tục tăng trưởng điều lành. Mà trong cái gia đình này đó có những người hung bạo thì làm cho mát mẻ cái tâm để buông đau xuống bực. Cho nên quý vị thấy ông bà mình nói ăn gì ăn chứ ngày rằm mùng một đáng ăn chay bữa, là vì cái ngày đó mới không có sát sanh trong nhà. À, thì để cho nó là hưởng được cái phước của chư thiên gia hộ cho mình. À, thì như vậy là cái việc làm lành đó thì tất cả trong cái mọi người đều biết là cái việc làm như vậy là đem lại cái phước báo cho mình, tăng trưởng cái phước báo cho mình lên. Thì cái người đi từ ánh sáng ra từ ánh sáng. Rồi cái thứ ba thì Đức Phật có nói là từ ánh sáng mà đi đến là cái mà không có trắng cũng không có đen, thì cái đối tượng này là niết bàn. Thì cái phần này mà quý vị có thắc mắc đó, thì sẽ giảng trong một buổi giảng để hỏi tại sao đó là cái khi mà mình bắt đầu tu để giải thoát đó thì lại là không còn trắng không còn đen nữa. Trắng đây là mình biết là pháp thiện, đen đây là pháp không thiện. Thì bây giờ tại sao đó khi mà một cái người đó là sinh ra trong cái gia đình quyền quý mà lại là xuất gia rồi là hành trì để đạt được đạo quả thì không trắng không đen, ví dụ như Đức Mục Bổn Sư là cái người sinh ra trong gia đình quyền quý và sẽ tiếp tục thọ hưởng cái sự quyền quý của mình, nhưng từ bỏ cái cuộc đời quyền quý để rồi đó là coi như đi đến không trắng không đen, là đạt được cái niết bàn, đạt được quả vị Phật. thì cái này sẽ cắt để cho quý vị trong cái buổi giảng tới. Còn bây giờ thì hôm nay đến đây chúng ta tạm ngưng, còn quý vị nào có đặt câu hỏi thì hỏi. Quý vị nào hỏi xong. Có ai hỏi gì không? Nếu không có ai hỏi gì thì chúng ta tạm ngưng ở đây. Trong tâm của niệm vào phòng âm tam bảo gia hộ cho tất cả quý hội chúng có mặt ngày hôm nay, cũng như thân quyến và gia quyến của tất cả quý vị đều được sức khỏe, đều được bình an, và tất cả chúng ta đều đi trên con đường thiện lành và có đầy đủ cái phước báo trí tuệ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả hội chúng đứng lên để chúng ta hội hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô tâm tâm vừa giảng thời pháp thoại này cũng cầu nguyện mười phương chư Phật hôm nay cũng ngày là hòa thượng Giác Thường 73 tuổi duyên tịch ngày 16 tháng giêng năm Canh Dần, cầu nguyện cho ngài được cao đăng Phật quốc theo thời giảng pháp ngày hôm nay. Chúng ta xin hồi hướng đến chư thiên. Chư thiên ở trên hư không địa cầu tưởng ngữ rõ thông mọi điều, lòng như thần lực có nhiều, động sinh đang lý phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hồi, các thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng vui thú đạo hầu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước cao mà chúng con đã trong sân làm đây, hay là món duyên lành này khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày bị lai hồi hướng quyền đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Đen thì lại tạo ra cái pháp không đen cũng không trắng, cái pháp này gọi là niết bàn. Đó là ba cái loại thứ nhất. Ba cái loại kế tiếp, có những chúng sanh sanh ra trong cái sanh chủng trắng thì tạo tác ra những cái pháp trắng. Có những chúng sanh sanh ra trong sanh chủng trắng nhưng mà lại tạo ra cái pháp đen. Có những chúng sanh sanh ra trong những sanh chủng trắng nhưng mà tạo ra những cái pháp mà nó không trắng cũng không đen, không trắng cũng không đen, đó là niết bàn. Tất cả là sáu loại, 1, 2, 3, 4, 5 sáu loại tất cả. Thì như lần trước chúng ta nói là những người sanh ra trong sanh chủng đen, tức là những vị này cái phước báo ít, sinh ra trong một cái gia đình hạ liệt, phải nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng mà sống xuống cái cuộc đời đó do cái sự nghèo khổ thiếu thốn của mình mà tạo tác ra những cái pháp bất thiện, cho nên sanh ra trong cái sanh chủng đen tức là thiếu phước, bây giờ lại làm cho nó còn thiếu phước hơn nữa, Thành ra cái con đường tái sanh của những cái sanh chủng thuộc cái chủng loại này, thì tái sanh xuống bốn cái cõi khổ. Và những người sanh ra trong sanh chủng đen, tức là phước báo không có đầy đủ, nhưng mà biết cái phước báo mình không đầy đủ mà vẫn giữ cái thiện lương ở trong tâm, làm điều lành, nghĩ điều lành, sống trong cái pháp thiện của mình, biết lành lành đánh giữ, cho nên là những người này tạo được cái thiện nghiệp, thì người ta ra khỏi cái sanh chủng đen của mình. Khi mà thân ngoại hạnh chung rồi thì những người lại thoát khỏi cái sanh chủng đen của mình. Có những người sanh ra sanh chủng đen nhưng mà lại biết đến cái con đường xuất gia, tu tập, và nếu phước báo đầy đủ mà chứng đắc được thì những cái vị này đó là coi như là cái pháp của những người tạo này đó, là thoát ra khỏi cái luân hồi không còn đen không còn trắng nữa, mà nó gọi là niết bàn. Thì tới một cái sanh chủng nữa là sanh chủng trắng, tức là những người sanh ra phước báo đầy đủ, gia đình giàu có, gia đình danh giá, gia đình có quyền lực, cha mẹ là cái người tốt, cái người có tiếng tâm nhân dân. Nhưng thì những người này lại tiếp tục cái con đường phước báo của mình, lại tiếp tục nối gót những cái người thân ở trong gia đình, và cũng tạo nên những cái phước báo của mình, làm cho mình được tăng trưởng trên con đường tiến hóa của mình. Thì những người sanh chủng trắng lại là tạo tác cho những cái pháp trắng, tức là tiến hóa. Con đường thứ hai là từ những cái sanh chủng trắng này, tức là phước báo thì có đầy đủ, nhưng mà khi mà thọ nhận cái phước báo này đó thì không biết làm cho mình tiến hóa, mà dùng cái phước báo này đó là làm cho băng hoại cái phước báo này, thì làm cho cái người này đó tạo ra những cái pháp bất thiện cho mình nhiều quá, đó là cái nghiệp đen. Cho nên là sanh ra có phước mà cuối cuộc đời đó thì coi như là đi vào cái chỗ là thấp kém nhất. Và có những người sanh ra trong chủng loại trắng thì do biết pháp cho nên là người này xuất gia tu tập mà không còn trong luân hồi nữa, tức là không có nghiệp thiện cũng không có nghiệp bất thiện, mà người này đó là đã chứng đắc được nhập vào dòng thánh và đạt được cái niết bàn. Thì trong một cái bài kinh khác, Đức Bổn Sư có nói vậy, có những người sanh ra từ trong bóng tối thì lại tiếp tục đi vào trong bóng tối nữa. Có những người sanh ra từ trong bóng tối nhưng mà lại hướng ra cái ánh sáng. Có những người sanh ra trong bóng tối nhưng mà cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi cái đời sống luân hồi ở thế gian và đạt được niết bàn. Có những người sanh ra từ trong ánh sáng thì lại làm cho cái cuộc đời của mình sáng hơn nữa. Có những người sanh ra từ trong ánh sáng nhưng mà không có biết đi theo con đường sáng mà để đi vào cái con đường tâm tối. Và có những người sanh ra từ con đường sáng lại sáng hơn nữa, là biết cái con đường tiến hóa của mình để cắt đứt luân hồi. Ví dụ như chúng ta thấy cái trường hợp cuối cùng này, ví dụ như quý vị thấy Đức Bổn Sư khi sanh ra trong hoàng tộc, con đường nối tiếp là làm vua, mà cha mẹ đó là rất là cưng, cho nên là bốn mùa thay đổi. Nhưng mà vị thái tử này đó là coi như được ở những cái cung điện mà mùa nào cũng là mát mẻ, mùa nào cũng là xung quanh tất cả đều là tươi đẹp hết, không có một cái gì úa xào, cũng không có một cái gì mà làm cho hoàng tử không có vui mắt cả. Thì cái phước báo của vị này như vậy, nhưng mà vị này đó là đã sanh chủng trắng làm cho trắng, rồi từ cái sanh chủng trắng làm cho trắng này đó thì cái vị này đưa tới cái niết bàn luôn, cho nên là đắc quả vị Phật, cắt bỏ cái đời sống thế gian của mình là để mà đi tu luôn, rồi chứng đắc đạo quả. Thì có những cái chúng sinh không đi cái con đường trơn tru này, mà có những cái chúng sinh sinh ra từ trong cái sáng, tức là từ trong cái pháp trắng này, rồi đi vào cái đen, rồi từ cái đen này đó lại đi vào cái trắng, rồi từ cái trắng này đó là đi vào trong cái pháp giải thoát luôn. Thì như vậy là trong những cái người đệ tử của Đức Bổn Sư đó, thì cái con đường có cái những gì mà đi cái con đường mà từ trắng mà tới cho tới trắng rồi đi tới cái Niết Bàn luôn á, thì ngoài Đức Bổn Sư ra quý vị thấy hai người nữa là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, thì sinh ra từ nhỏ đó là đã có cái chí hướng tu tập, sinh ra trong một cái gia đình rất là quyền quý. Cái gia đình đó là nổi tiếng ở hai cái làng đó, nhưng mà hai cậu thanh niên trẻ này không có muốn lập gia đình, mà chỉ muốn là làm sao mà mình tu tập để mà mình có một cái sự tiến hóa về tâm linh, cho nên là theo thầy học đạo và chứng đắc được thần thông. Nhưng mà hai vị thầy vẫn muốn tìm sao cho được trẻ thôi, thì cuối cùng gặp được một cái người đệ tử của Đức Bổn Sư, và sau đó thì đến gặp được Đức Bổn Sư, thì hai vị này về sau trở thành đó là hai cái vị Phật và là đại đệ tử của Đức Bổn Sư. Là đó, đi vào con đường xanh chủng trắng, đi vào cái pháp trắng, rồi là từ xanh chủng trắng này đi vào pháp trắng, thì lại là lạc đến cái con đường cao nhất của trí tuệ. Bây giờ có một người mà có những cái người mà bói toán coi cho cái tương lai của đứa nhỏ, thì nói rằng là tương lai cái đứa nhỏ này nó trở thành một cái tên ăn cướp giết người khủng khiếp. Thì cái người cha là một cái quan đại thần mới tin vào cái lời bói đó, nó nói rằng nếu nó như vậy thì giết nó ngay từ bây giờ, còn hơn để nó lớn lên á nó trở thành một cái tên ăn cướp và nó giết người tàn bạo như vậy thì không nên duy trì đứa nhỏ này. Thì cái người mẹ mới khóc, mới nói là tại sao tin vào bói toán, trong khi con mình sanh ra nó khôi ngô tướng tướng như thế này, làm sao mà đành lòng đi giết con mình chỉ vì cái lời nói của thầy bói. Cho nên là cái người mẹ đó mới nói rằng để cho nuôi đi, xin phép cái người chồng để cho nuôi, và vợ chồng cố gắng dạy dỗ con chứ không thể nên giết con như vậy. Thì cái cậu bé này lớn lên rất là ngoan, học rất là giỏi, khôi ngô tướng tướng vậy đó. Thì hai vợ chồng rất là mừng, nó nói rằng là cái người thầy bói coi gì là sai rồi, không có trúng nữa, con nó giỏi mà nó ngoan mà nó rất là hiếu hạnh. Đến khi cái tuổi lớn lên đó, thì hai vợ chồng mới bàn nhau, nó đi vào cho nó đi học cung kiếm, rồi cho nó học đạo, rồi để cho nó về sau nó thành cái con người tài giỏi của đất nước, tại vì ổng là quan đại thần mà. Thì mới gửi đứa con tới cái ông thầy để học. Thì vị thầy này là rất là nổi tiếng trong cái xứ đó. Thì khi cái đứa nhỏ này tới học nó thông minh quá, cho nên là hai vợ chồng ông thầy bị thương đó. Ông thầy thì cũng rất là thương cái cậu này, mà cái người vợ của thầy cũng thương cái đứa nhỏ này như là con của mình vậy đó. Nó có cái gì ăn ngon thì bà cũng để dành bữa ưu đãi cho nó, vì nó thông minh mà nó ngoan mà nó thương thầy thương cô đó. Nó ăn ở ai cũng thương hết. Thì như vậy là những cái cậu mà Như Tôn Công Tử mà học chung với nó là ghét, thấy nó mới vô sao mà nó giỏi quá, rồi thầy cũng cưng mà cô cũng cưng, cho nên ghét dữ lắm, mà không biết làm sao đó là hại nó. Và tại vì nghĩ rằng nếu mà nó về sau mà nó ra mà con như nó giỏi nhất rồi, thì về sau là con như nó ra mà nó làm quen thì nó thấu lẫn cái đám này hết, cho nên tụi nó không chịu, nó muốn làm sao mà giết cái đứa nhỏ này đi cho rồi. Thì mới bàn nhau, nó bàn nhau nó mới chia rồi nó mới đặt, nó mới nói với ông thầy á là cái thằng nhỏ này đó không có đàn ngoài, hình như á là giữa cô á với là thằng nhỏ này có cái chuyện không có đứng trong. Thật ra thì cái vợ của ông thầy đó thương cái đứa nhỏ này như thằng con trai của mình thôi, cậu hoàn toàn không có tài ý gì hết á, tại vì nó dễ thương quá cho nên bà thương á. Thì tụi nó cứ gờ gài cho ông thầy thấy là bà này săn sóc, khi mà cho cái áo, rồi khi cho cái thức ăn, rồi nói những cái lời ngọt ngào nhân dân, thì làm cho ông này cũng bán tính bán nghi. Thì ông mới nghĩ là không có như vậy, nhưng mà nó cứ nói hoài, nó chia ra đứa này bữa nay lên nói một chút, đứa kia may đứa kia chứ không phải một đứa. Thì dần dần nó ổng hồn nghi, lúc đầu thì ông không có tin đâu, nhưng mà sau thì ổng hồn nghi. Nhưng mà ông nghĩ rằng bây giờ mình làm thầy mà cái thằng này nó nhỏ quá như con của mình, mà bây giờ vợ mình với nó có cái chuyện gì đó thì nó xấu hổ quá, mà bây giờ loại trừ nó bằng cách nào? Nếu mà mình làm cái chuyện sai đó là coi như là mình bị mất cái giá. danh giá, mất uy tín đó. Mà để như vậy cũng mất uy tín, bởi vì môn đồ nó nói nhiều quá, mà bây giờ mình không có giải quyết cái chuyện này thì mình rất là mất uy tín. Cho nên là ông mới nghĩ là như thế, ông mới kêu nó vô đi. Ông mới nói là từ khi con tới đi học đó, là thầy cô rất là thương con, mà con giỏi quá đi, thành ra thầy muốn truyền riêng cho con chứ không truyền cho mấy cái đứa kia, vì mấy đứa kia nó không có giỏi bằng con. Nhưng bây giờ cái luật của thầy đó là khi mà con muốn thầy truyền con như vậy thì con phải làm một cái việc mà con cũng không được nói ai nghe. Bây giờ con á đi vô rừng thì con á cứ giết cho được 1000 người để chứng tỏ rằng con có một cái sức mạnh vô địch hơn người. Thì con cứ giết mỗi một người vậy, con giết xong đó thì con lấy một cái lóng tay là con xỏ xong con đeo vô cổ. Thế chừng nào con giết đúng 1000 người á thì con trở về đây thì thầy sẽ truyền hết cái cũng như là những cái pháp thuật của thầy cho con. Thì cái đứa nhỏ nó mừng quá, nó mới rời khỏi nhà nó vô được. Thì chỉ có cách đó thì ông mới đuổi nó ra khỏi nhà được thôi, mới ly gián được thôi. Và nó phải tạo cái ác nghiệp đó như vậy đó thì người ta sẽ giết nó. Thì như vậy là ông tránh được nhiều thứ lắm. Cho nên là cái đứa nhỏ thì nó vô rừng, thì nó chỉ có một cái việc duy nhất đó, là làm thế nào là nó ở trong cái núi rừng đó, hay ai đi ngang những cái đoàn đi buôn bán nào, hoặc là những người đi xuyên qua núi thì giết thôi. Nó giết xong thì nó cứ cắt cái đốt tay đó, nó treo vào cành cỏ đó. Mà nó mạnh, nó mạnh mà nó khỏe kinh khủng lắm. Đến đổi mà nó nói là một cái con voi mà đi ngang nó nắm đuôi rồi kéo lại đó, thì con voi cũng không có làm cách gì cựa quậy nổi đó. Cho nên không có ai thoát khỏi chết. Thì coi như là khi mà nó di chuyển đến cái chỗ nào thì làng mạc chỗ đó tiêu điều đó, thị trấn nó bấn loạn hết, là bởi vì nó nhét và nó làm sao cho đủ 1000 người. Thì khi nó được 999 cái lóng tay rồi thì còn lại một cái lóng tay cuối cùng nữa đó, thì nó sẽ đạt được cái sở nguyện là về trình với thầy, thì thầy sẽ giải pháp được cho. Thì khi đó là cái tiếng xấu nó đồn gian khắp nơi, thì cha mẹ của đứa bé này nó hay tin. Thì khi mà hay tin như vậy thì hai ông bà bắt đầu lo sợ rồi. Nhưng mà bà nghĩ rằng không lẽ cái đứa con trai mình nó như vậy sao? Thì bà mới nói rằng thôi để một mình bà đi tìm. Với cái tình mẹ thì bà có thể nói để hỏi coi tại sao đứa nhỏ nó làm vậy. Thì khi bà đi đến nơi thì nó đứng trên núi, nó thấy mặt, nó biết mẹ nó đi tìm. Nhưng mà nó nghĩ rằng là mẹ nó rất là thương nó, thôi thì mẹ nó cũng hy sinh đi để cho nó xin cái ngón tay cuối cùng nữa, thì nó bị mặt. Thì khi đó Đức Bổn Sư rất quán thấy, Đức Bổn Sư nói là nếu như cái thằng nhỏ này mà nó giết mẹ nó thì cái địa ngục này nó ở không biết bao nhiêu tỷ năm nó mới ra. Cái ác nghiệp mà nó giết người như vậy đủ loại địa ngục rồi, bây giờ lại còn giết người như vậy thì quá tội. Bởi vì nó không hiểu rằng cái đó là cái ác, nó chỉ biết là thầy nó dạy làm như vậy thì nó làm như vậy, nó không biết cái đó là cái ác. Thì Đức Bổn Sư mới là dùng cái thần thông của mình mới đi trước mình. Thì khi nó thấy có một cái vị sa môn đi như vậy thì nó nói là ôi như vậy thì cái ông sa môn này ông tới ông thế mạng cho mẹ mình thì đỡ quá, thôi thì giết sa môn để mà không có giết mẹ, thì dù sao mẹ cũng rất là thương mình. Thì nó mới rượt theo nó đuổi. Nhưng mà vì Đức Bổn Sư nó dùng cái thần thông cho nên là nó Đức Bổn Sư đi chậm rãi vậy thế, mà nó chạy hoài, nó chạy không kịp. Nó cứ tức mình, nó nói từ đó giờ nó mà đã rượt đuổi bắt ai thì nhất định không có một người nào chạy thoát hết. Trong khi cái ông sa môn này ông đi thủng thẳng như vậy mà tại sao nó chạy ngứt hơi mà cũng không có theo kịp ổng, bởi vì Đức Bổn Sư dùng cái thần thông mà thâu cái khoảng cách, cho nên Đức Bổn Sư đi chậm rãi mà nó chạy hụt hơi, nó đuổi theo không được. Thì đó là khi nó mệt quá rồi, nó chịu hết nổi rồi, thì nó kêu này ông sa môn, ông phải ngừng lại đi, chứ tại sao mà ông là cứ đi hoài vậy, tôi mệt lắm rồi, tôi đuổi ông không có kịp nữa. Thì Đức Bổn Sư đứng lại, nhưng mà nó thì nó không có thể nào mà chạm đến gần được. Thì Đức Bổn Sư nói là ta dừng lại đã lâu rồi, chỉ có nhà ngươi là không dừng lại mà thôi. Thì nó nghe nó ngạc nhiên quá, bởi vì nó chạy hết nổi rồi, nó đứng lại nó cứ la lên mà tại sao bây giờ đó ông sa môn này ông nói là ta dừng lại đã lâu rồi, chỉ nhà ngươi chưa có dừng lại mà thôi. rồi mà tại sao đó, là ông Sa Môn ông lại nói là tôi chưa dừng lại, nghĩa là sao? Thì Đức Bổn Sư nói ta đã dừng lại cái ác nghiệp rồi, tay ta không còn gươm đau nữa, còn nhà ngươi đã chưa có dừng lại, bởi vì với cái tham vọng nhà ngươi đó, nhà ngươi đã vô ác nghiệp quá nhiều rồi, và bây giờ đó nhà ngươi cũng vẫn còn muốn giết ta để lấy cái ngón tay cuối cùng này mà nộp lên, mà để cho mình đạt được cái tham vọng của mình đó, là học hết pháp của thầy. Cho nên ta nói nhà ngươi không có dừng lại là ác nghiệp nhà ngươi không có dừng lại, gươm đau nhà ngươi không có dừng lại. Thì khi nó nghe như vậy nó dừng xuống, nó đánh lại, nó nói con đã hiểu, con đã hiểu những cái tội lỗi con đã tạo ra, vì con nó mong muốn học pháp luật mà con tạo cái ác nghiệp giết người quá lớn. Như vậy bây giờ con hoài lòng, con đảnh lễ này để ngài chỉ cho con đó con đường buông đau kia. Thì Đức Bổn Sư đó chấp nhận và coi như là cái tên giết người lần lễ này đã quy phục Đức Phật và theo Đức Phật về tăng đoàn. Thì khi cái chuyện là của cái người này đó là coi như vua quan đó, vua đó là ra lệnh cho tất cả các cái địa phương đó là dây bắt cái người mà coi như giết cái kẻ giết người này, nhưng mà vua quan một nghiệp, nhưng mà quan quân khắp nơi là bó tay không có làm gì hết. Thế bây giờ người ta mới đồn rằng là ngay cái chỗ cái tinh xá của ngài Cồ Đàm á, của Đức Bổn Sư đó, thì bây giờ cái tên giết người mà khét tiếng này á, nó đang ở trong tinh xá. Thì như vậy là vị vua mới tìm đến nơi tinh xá, mới nói với Đức Bổn Sư rằng là tại sao cái chỗ tu hành lại chứa một cái người giết người khủng khiếp như vậy, đưa cho Đức Vua để Đức Vua đem về xử tội để cho an dân. Thì Đức Phật có nói là nơi đây không có ăn cướp, nơi đây chỉ có những vị tỳ kheo mà thôi. Thì Đức Vua mới nói không, có một người tên là Angulimala, cái người này là cái kẻ giết người không có gớm tay, mà bây giờ đang ở nơi trong cái chỗ tinh xá của ngài đây, xin ngài cho giải giao cái người này về để cho vua xử tội. Thì Đức Bổn Sư nói không, ở đây không có kẻ cướp, ở đây chỉ có vị tỳ kheo mà thôi. Thì Đức Bổn Sư mới nói là bây giờ Đức Bổn Sư sẽ cho những cái vị tỳ kheo đó ra để cho ông vua này nhận định xem ai. Thì khi mà những cái vị tỳ kheo mà vừa bước ra đó, thì ông vua thấy có một vị tỳ kheo đó tướng mạo hết sức là đẹp, con người dung mạo khả ái mà rất là trang nghiêm. Thì Đức Vua có cảm tình với người đó, và Đức Vua không nhìn ra ai là kẻ cướp đó. Đức Vua nói ta chỉ thấy những vị tỳ kheo thôi. Thì Đức Bổn Sư mới chỉ người mới nói là đây là Angulimala, nhưng bây giờ không phải là tên cướp mà là cái vị tỳ kheo. Thì ông vua tự nhiên ông có cái cảm tình, bởi vì cậu này xuất thân là cái người rất là giàu có mà khôi ngô tướng tú nữa, mà bây giờ khi mà buông đau rồi không có đi cái con đường của ác nghiệp nữa, thì khi mà mặc cái áo vô thì cái tâm tướng rất là đẹp và cái lòng đó hoàn toàn là hướng thiện, không có còn tơ tưởng đến cái chuyện mà giết người để mà học pháp được nữa, mà quy y nơi Phật để đi vào cái con đường hướng thiện. Thì vị vua có cảm tình, và vị vua mới nói là nếu như một cái người mà sát nhân mà bây giờ đó bao nhiêu lâu nay đó là các quan quân không có bắt được, dùng biết bao nhiêu là binh sĩ cũng không dây bắt được, mà ngày hôm nay đó Đức Bổn Sư là không có gậy, không có gọt, không có đao, không có kiếm, mà hàng phục được cái người này mà đi vô con đường hướng thượng như vậy, thì vua xin chân cho cái vị tỳ kheo này đó y áo và thực phẩm. Thì vị này mới nói rằng là xin cảm ơn Đức Vua, tại vì đó, từ khi mà vào trong cái tăng đoàn và thì y áo có đầy đủ, đi thì cũng không thực hiện được. Thì vua nghe xong như vậy thì thôi, vua mới xin từ giả về. Thì Angulimala từ đó đó trở thành một cái người tùy theo hết sức là tinh tấn. Nhưng mà khi ngài bưng mình bán tới đâu đó thì người ta nhận những gì ra cái người này, thì coi như là ngày nào đi về đó thì cũng bị đá chọi trên đầu, cây đập trên lưng, rồi có khi bởi mình bát người ta không có đặt bát. Thì Đức Bổn Sư có nói là hãy kiên nhẫn, tại vì cái ác nghiệp của nhà ngươi đã trổ sanh từ ngay bây giờ. Thì ngài Angulimala mới nói như vậy đó, cái quả báo này cũng rất là nhẹ so với tội ác của con, tại vì con đã giết người ta chết quá nhiều, mà nay nó gậy gọn đập lên lưng lên đầu, chọi đá bể đường bát, rồi là áo quần rách rưới, không có trả hết cái tội ác của con. Cho nên là ngài có kiên nhẫn mà hành trì. Thì một hôm trên đường, ngài mưng cái bình bát đi bất tử, ngài mới gặp một cái người đàn bà nó đi đường, nhưng mà đau bụng xong không được nằm đó mà la khóc. Thì ngài không biết làm sao hết, tại vì ngài chưa có biết cái chuyện này bao giờ, từ nhỏ tới lớn không có gặp cái này. Thì người đàn bà đó là mới kêu, nó nói ngài Sa Môn, ngài làm ơn nó cứu giùm cho tôi, bây giờ tôi đã lỡ đường mà bây giờ đau bụng xanh mà không có ai giúp hết, mà tôi xanh không được, tôi đau quá, đau chết đi được. Thì ngài không biết làm sao hết, thì ngài mới thật tình, ngài mới nói vậy, bây giờ chúng sanh quá đau khổ mà tôi không biết làm cái gì để giúp hết. Thì thôi, tôi chỉ có một cái lời chân thành này, kể từ khi mà tôi xuất gia mặc cái áo tùy theo này đó, thì tôi rất là hoàn toàn trong tâm đó, không hề sát hại một ai, do cái lời nguyện chân chánh này và do cái tâm tôi hoàn toàn trong sạch khi bước vào cái đời tu hành này đó, thì cầu cho cái người đàn bà này được sanh như vậy, và ngoài nguyện ba lần như vậy đó, thì người đàn bà này sanh được một cái đứa bé rất là dễ dàng. Thì ngài mới trở về tinh xá, ngài mới đặt cho Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư mới hiểu rằng là coi như là cái tâm của ngài hoàn toàn tinh khiết, và dạy cho ngài đó là phải nhẫn nhục để tiếp tục con đường tu hành của mình. Thì sau đó Angulimala chứng đắc được quả diệu thắng và đắc quả A La Hán luôn. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đời của ngài đó, nó đi từ cái trắng sang tới cái đen, rồi cái đen nó qua cái trắng, rồi từ cái trắng này á nó đi đến chấm dứt con đường luôn. Thành ra đó, trong cái con đường mà tu tập của tất cả chúng ta đó, thì không phải là chúng ta là đi một cái đường thẳng, mà bao giờ nó cũng có thăng trầm, nó có thăng trầm. Thì cho nên cái đường mà phát triển của chúng ta gọi là cái đường xoáy trung ốc, hoặc là nó hình chữ chi, tức là nó gấp khúc như thế này. Gấp khúc này. Bởi vì nơi tâm của chúng ta nó chỉ ba cái pháp ô nhiễm này thôi, là tham, là sân, là si. Và ba cái này nó phối hợp với những cái pháp bất thiện đây, những cái tâm sở bất thiện đây, và nó hoành hành trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Thế khi nào mà chúng ta đẩy lui được nó thì những cái pháp thiện phát sanh trong tâm này. Còn khi nào pháp thiện không phát sanh thì những cái pháp ô nhiễm phát sinh, và nó cứ như vậy hoài. Cho nên là khi những vị nào mà tu thiền niệm Phật, gọi là thiền định, bởi vì niệm Phật là một trong 40 cái đề mục, thì cái niệm Phật này á, thì khi nào mà niệm á thì cái tâm nó được bình an, thì cái pháp thiện nó phát sinh. Còn khi nào á mà nó ra khỏi cái đề mục này thì có thể là cái tâm nó bị loạn. Cho nên khi mình đang ngồi niệm Phật gì đó, chứ nhiều khi cái tâm nó xen kẽ đó, nó nghĩ tới cái khác, nó nhảy đi tới cái khác, chứ không phải là nó giữ nguyên cái đề mục niệm Phật của mình. Thì mình phải hiểu rằng là cái pháp đen trắng nó cài nhau, vì thấy không, nó cài nhau trong đó. Khi mình thấy rõ như vậy á, thì mình lại càng phải có cái sự tĩnh tâm hơn. Hoặc là vừa rồi khi mà quý vị học thiền á, phải khi nào cái tâm của vị an trú vào trong cái đề mục thiền, là cái hơi thở từ bên ngoài vô, từ bên trong ra, mà thấy ấm áp, khi mà mình an trú được á, thì cái pháp thiện nó mình, pháp thiện nó mình nó phát sanh trong tập. mà khi nào mình không ăn trú được thì bắt đầu là nó xỉa ra ngoài, nó chưa làm cái điều gì xấu đó, nhưng mà cái tâm lý mình nó khởi lên đó, là nó bắt đầu nó phóng. Đây, cái tâm mình nó phóng đó này. Và khi nó phóng như vậy đó, mỗi lần mà nó phóng như vậy đó, nó rất là dễ câu thông với những cái pháp bất thiện. À, nhớ là nó phóng ra ngoài thì nó dễ câu thông với pháp bất thiện. Liền mà mình nghĩ đến cái chuyện gì thuộc về quá khứ đó, hoặc là mình lo lắng cái chuyện gì sắp làm hay đang làm nhân dân, thì cái tâm mình là nó bắt đầu là nó giống như là nó tưng lên rồi. À, là những vậy là nó bắt đầu đó, nó hoạt động, nó ô nhiễm. À, nó phải làm những cái gì theo ý muốn nó, rồi là nó lo lắng coi cái chuyện nó làm được hay không, chuyện nó thành tựu được hay không. Đó, mà nó nghĩ tới ai cản trở thì nó không vui, nó buồn bực vân vân. Vì tất cả những cái đó đều là những cái pháp ô nhiễm. Cho nên á, khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng trong cái đời sống của mình á, ai cũng phải đi làm kiếm sống rất là cực khổ, rất là vất vả. Nhưng mà những người mà có được cái phước báo thì trong cái công việc của mình làm á, là mình làm thì mình lại thấy rằng cái việc làm này mình vừa kiếm sống nhưng mình vừa tạo được cái phước. Có những người làm kiếm sống nhưng mà lúc nào cũng phải lo lắng, lúc nào cũng phải chật vật, lúc nào cũng phải bị căng thẳng tinh thần, thì cái đó là mình có thể làm có tiền, mình có thể thành công trong công việc của mình, nhưng mà cái đời sống thuộc về tâm linh của mình nó bị ô nhiễm. Một cái trạng thái mà stress, một cái trạng thái mà coi như là lao như cái mũi tên bắn vào trong cái công việc của mình làm đến nỗi thở không được, làm đến kiệt quệ, thì cái đó là cái nể, là cái chi chứng về cái bệnh trong đời sống nội tâm của mình. Đó là cái tinh thần của mình rất là dễ sống, rất là dễ lo lắng, rất là dễ chán nản, thì đó là những cái trạng thái ô nhiễm ở trong tâm. Thì như vậy đó, nó tạo nên một cái gọi là những cái pháp đen ở trong tâm của mình mà mình không cần thấy. Cho nên là khi mà mình làm việc thì Đức Phật cũng dạy cho mình tránh những cái nghề nghiệp mà nó đi tới những cái gọi là cái duyên nó nối kết với những cái hậu quả không tốt của mình. Ví dụ những người buôn bán ma túy nè, buôn bán rượu nè, buôn bán những cái thuốc độc mà coi như là không có biết là người ta sử dụng cái này là cái gì, hoặc là những cái chất mà coi như là làm cho khi người ta sử dụng